tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 96, góc truyện audio.com. Chiết Nhĩ lại huýt sáo, mấy người theo sau ồn ào, Thẩm Hàm trong tiếng ồn ào nói, được ngày này Thẩm Hàm đi theo Cao Khánh ca vội một ngày, đặc biệt là lúc đi ngoại cảnh, bên ngoài mặt trời gắt, bọn họ đứng dưới vì muốn quay chụp tấm hình có vầng sáng. Chờ toàn bộ quay chụp kết thúc, Thẩm Hàm thật mệt mỏi, ngồi trên xe buýt, Thẩm Hàm có điểm mệt rã rời, đang ngã trái ngã phải, một bàn tay ấn đầu hắn lên vai. Mơ mơ màng màng khóe miệng Thẩm Hàm nhếch lên, an tâm ngủ. Chờ Thẩm Hàm tỉnh lại, vừa lúc xe buýt ngừng ở cổng trường, hắn xoa xoa cổ cứng đờ nói. Cảm ơn, Cao Khánh ca xách theo rất nhiều đồ, tựa hồ không nghe được, xuống xe trước Thẩm Hàm đi theo sau anh cũng xuống xe. Xuống xe Chiết Nhĩ nói muốn mời khách nhưng bởi vì quá mệt mỏi, tất cả mọi người đều nguyện ý trở về nghỉ ngơi hơn. Kỳ thật nhiệm vụ hôm nay không nặng như vậy, nhưng Cao Khánh ca lại biến kế hoạch 2 ngày thành 1 ngày. Lúc mọi người quỳ khóc sói gào, Chiết Nhĩ nói một câu. Xã trưởng ngày mai muốn cùng Tiểu Hàm hẹn hò, tất cả quỷ khóc sói gào đều biến mất, thay thế là các loại cười trộm, cười gian, cùng với nụ cười dâm đãng. Thẩm Hàm mặc kệ bọn họ, tùy ý bọn họ lấy mình tìm vui, Cao Khánh ca cũng không để bụng, dù sao anh đều quen, nhưng sở dĩ anh liều mạng để mọi người làm xong, đúng là vì muốn cùng Thẩm Hàm hẹn hò. Nếu tất cả mọi người đều duy trì, muốn anh thoát FA, anh cũng nhận hảo ý, sai khiến bọn họ sai khiến đến càng không gánh nặng. Tối về Thẩm Hàm cùng Cao Khánh ca đều không liên hệ đối phương, Thẩm Hàm rửa mặt liền ngủ, Cao Khánh ca nhìn ảnh, ra ý kiến, liền giao cho hậu kỳ, rồi sau đó tẩy cũng ngủ, rốt cuộc ngày mai muốn hẹn hò, ngày hôm trước vẫn đừng quá mệt. Kỳ thật Thẩm Hàm ngủ sớm, vừa lúc bỏ lỡ một hồi tuồng trên mạng, đó là Huyên Huyên Thảo cùng một dân mạng tên Tần Yến nhà ai chiến nước miếng. Tần Yến nhà ai, tên thật Trương Yến, là một thành viên của Cùng Người Có Hẹn, cũng là bạn gái tiền nhiệm của Kỳ Tích Mấy Đồng, hai người lúc ấy chia tay, nhưng rốt cuộc thế nào, mọi người vừa thấy cũng rõ, Kỳ Tích Mấy Đồng ngoại tình, bạn gái đương nhiệm chính là kế hoạch Huyên Huyên Thảo Cùng Người Có Hẹn, nguyên danh Liêu Tử Huyên. Sau Trương Yến như ẩn đi, không online nữa, công tác trong đoàn cũng bỏ, Huyên Huyên Thảo giao việc của cô cho những người khác, nhưng bởi vì cô ta là kẻ thứ ba, cho nên cô ta không tiện nói xấu Trương Yến, cô ta cho rằng Trương Yến tự rời khỏi, kết quả Trương Yến vẫn luôn bảo trì trầm mặc, sau Liêu Tử Huyên cho rằng tài khoản kia Trương Yến không cần, cho nên mới không rời khỏi, một khi đã như vậy cô ta giữ. Các thành viên đoàn đều quen, trừ Thẩm Hàm cùng Trương Yến, cho nên nếu chuyện ngày đó không phải Thẩm Hàm làm, khả năng lớn nhất chính là Trương Yến. Người tìm Trương Yến đầu tiên là Kỳ Tích Mấy Đồng, nhưng Trương Yến chặn số, sau Liêu Tử Huyên liên lạc qua mạng. Trương Yến thấy cô ta chất vấn liên tiếp liền rep lại cút. Mà Trương Yến rep tin làm Liêu Tử Huyên hoàn toàn mất lý trí, bởi vì là tiểu tam, cho nên cô ta chột dạ, cô ta không chút do dự phát suy đoán trên mạng, đồng thời tự nhiên vặn vẹo rất nhiều chân tướng, nội dung thực rõ ràng đều thiên hướng mình. Góc truyện audio.com. Liêu Tử Huyên dùng ID là Huyên Huyên Thảo, Tần Yên nhà ai cũng không nói, vì thế bài vừa đăng, khiến không ít người chú ý, rốt cuộc chỉ cần hơi chú ý giới võng phối, đều biết Tần Yên nhà ai là mỹ nữ tiêu chuẩn của nữ tử Giang Nam, dịu dàng động lòng người, tuy nói nhân phẩm thế nào tất cả mọi người đều không biết, nhưng đối mỹ nữ cư dân mạng thông thường tương đối khoan dung. Liêu Tử Huyên cũng không nghĩ tới cô ta đăng nhiều nội dung, thế nhưng không có bọt nước, cô ta khó thở. Kỳ tích mấy đồng kỳ thật cũng thập phần khó chịu, với lại hắn cũng cho rằng chuyện này là Trương Yến làm, vì thế hắn ra nói, xác nhận là Tân Yến nhà ai sai, bại lộ riêng tư của người khác là trái pháp luật, nhưng hắn nguyện ý không so đo, chỉ cần cô ra nhận sai. Trương Yến ở bên kia cũng vui vẻ, đại khai nhãn giới cho mấy người, không có chứng cứ, nước bẩn nói hát liền hát. Trương Yến từng là bạn gái Châu Nguyên Kỳ, nhưng cô còn không lâu đến trình độ dùng thủ đoạn thấp kém như vậy trả thù, nhưng đôi cầu nam nữ này hợp nhau bôi nhọ cô cũng bắt đầu phản kích từ Kỳ Tích Mấy Đồng ngoại tình đến lừa cô thế nào, cô ném hết ra, thậm chí còn có ảnh làm chứng. Trương Yến trả lời cùng phản kích nói có sách mách có chứng, cuối cùng cư dân mạng lại mắng Châu Nguyên Kỳ cùng bạn gái Liêu Tử Huyên, vì thế Châu Nguyên Kỳ vốn nghĩ an ổn mấy ngày, lại gia nhập kịch xã khác, giờ phút này hối hận chết, không nên để Liêu Tử Huyên cùng Trương Yến có tiếp xúc. Liêu Tử Huyên cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, bởi vì trong nhóm đúng là Thẩm Hàm cùng Trương Yến tương đối xa cách nhưng đều không phải hai người, vậy còn có thể là ai? Nhưng hiện thực là vô luận người kia là ai, cô ta và Kỳ Tích Mấy Đồng đều đen, có lẽ cách nửa năm, hai người còn có thể tái nhậm chức nhưng hắc lịch sử không thể tẩy rớt. Buổi tối Liêu Tử Huyên nằm trong ngực Châu Nguyên Kỳ khóc, hai người đều ở khách sạn, ngẫu nhiên ra ngoài thuê phòng, hai người tựa hồ đều không để ý, Châu Nguyên Kỳ cũng phiền đến muốn mệnh, nhưng Liêu Tử Huyên khóc thành như vậy, hắn cũng không dám nói cái gì, cũng chỉ an ủi vài câu, an ủi xong, Liêu Tử Huyên vẫn khóc, hắn lười nói thêm nữa, lưu lại một câu. Hôm nay tâm tình em không tốt, chúng ta vẫn trở về đi, liền đi rồi. Châu Nguyên Kỳ đi rồi, Lưu Tử Huyên lại càng thêm bực mình, cô ta nghĩ tới nghĩ lui, khẩu khí này vẫn không nhẫn nổi, vì thế trực tiếp sướng tên trong cùng người có hẹn. Kế hoạch Huyên Huyên thảo, vô luận là ai đưa lịch sử trò chuyện ra, mặc kệ người đó đang làm gì, đều đi ra cho tôi, cho cậu 3 phút, tôi bảo đảm không tức giận, 3 phút sau, tôi liền không khách khí. Phía dưới không có phản hồi, vì nhìn tin, bọn họ đều biết Lưu Tử Huyên đã tức giận. Kế hoạch Huyên Huyên thảo 3 phút đã qua, ngày mai tôi sẽ tìm người tra địa chỉ IP, nếu thật sự trùng với topic, đại học cũng đừng học, tôi tuyệt đối sẽ giết phản đồ, không tin sao, chờ xem. Tiện nhân, đúng rồi, bối cảnh kỳ tích mấy đồng, mấy người chắc không biết, nói ra hù chết các người, cho nên chờ xem ai đùa chết ai. Nhưng Lưu Tử Huyên càng không nghĩ tới topic ngày đó đã chìm xuống lại ngoi lên, đồng thời còn thêm ảnh chụp mới, là lời Lưu Tử Huyên vừa đăng trong nhóm. Thẩm Hàm sớm đã thoát nhóm, Trường Yến cũng nháo lên lui nhóm, như vậy tấm ảnh vẫn bị phát ra, nói cách khác thật sự không phải hai người kia. Góc truyện audio.com Lưu Tử Huyên sửng sốt, không phải vì hối hận cô ta hoan uổng người tốt, mà bởi vì sợ hãi, chính cô ta rõ, ngôn luận này bị phát ra mình sẽ có hậu quả gì. Thẩm Hàm ngủ sâu đến sáng ngày hôm sau tỉnh lại cũng vẫn không lên mạng, hắn vốn còn nghĩ nhìn xem Châu Nguyên Kỳ có động tĩnh mới không, nhưng Cao Khánh Ca gọi điện lại đây. Sớm, bữa sáng đừng ăn, rửa mặt xong liền xuống dưới đi, tôi mang cậu ra ngoài ăn. Được, hội hợp ở đâu? Hiện tại ở dưới ký túc xá của cậu, xuống đi. Thẩm Hàm cười, hỏi tiếp, sao anh biết, bên kia Cao Khánh Ca ngừng một chút mới nói. Nếu đáp ứng cùng cậu hẹn hò tự nhiên phải lấy ra thành ý. Thẩm Hàm dùng đầu cùng bả vai kẹp di động tiện mặc quần, nghiêng đầu. Thẩm Hàm nói. Tôi nên lấy cái gì biểu đạt thành ý đây? Cao Khánh Ca dừng, mới nói. Một khi đã như vậy có thể cùng tôi nói một chút cậu rốt cuộc là vui đùa hay nghiêm túc? Thẩm Hàm thắt đai lưng, cười trả lời. Vạn phần nghiêm túc, nếu pháp luật quy định chúng ta có thể kết hôn, như vậy tôi hẹn hò với mục đích kết hôn, nếu không thể, như vậy hẹn hò này tôi gọi là hướng về mục đích cả đời làm bạn lữ. Thẩm Hàm nói xong, cũng thắt đai lưng xong, một tay cầm di động, một tay mở cửa ban công, từ chỗ hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy dưới lầu có một người mặc hiu nhàn dựa vào thành bồn hoa ký túc xá, dáng người cao dài sơ mi trắng đơn giản bao vây, nhìn qua có loại cấm dục gợi cảm. Đối diện không trả lời, Thẩm Hàm tiếp tục nói. Hôm nay anh phi thường soái. Cao Khánh Ca đứng thẳng thân mình, tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó Thẩm Hàm thấy Cao Khánh Ca ngẩng đầu, vẫy vẫy tay, Thẩm Hàm nói. Chờ tôi 5 phút, được, gác máy, Thẩm Hàm nhanh chóng rửa mặt ký túc xá, có anh em còn kêu. Xuống lầu, mua giúp 2 bánh bao, Thẩm Hàm cười nói. Chính cậu mua đi, tôi đi hẹn hò, không đi nhà ăn. Bạn cùng phòng hô lên, đờ mờ, cậu yêu đương hả, Thẩm Hàm đã nhanh chóng xuống lầu. Kỳ thật đã là đầu thu, buổi sáng vẫn có chút lạnh, Thẩm Hàm xuống lầu trong tay còn mang theo một áo khoác mỏng. Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa tây thi, ở trong mắt Thẩm Hàm, giờ phút này Cao Khánh Ca đứng cạnh bồn hoa thật sự soái khí cực kỳ, nhưng ái nhân có đời nào không soái. Đi đến bên Cao Khánh Ca, Thẩm Hàm đưa áo khoác cho anh. Có chút lạnh, thấy anh không mặc áo khoác, Cao Khánh Ca nhận liền mặc trên người, sáng sớm đầu thu xác thật lạnh. Cảm ơn, đi thôi, lên xe. Hừ, Thẩm Hàm nghi hoặc Cao Khánh Ca đã dắt xe đạp ra, còn vỗ vỗ đằng sau, ý bảo Thẩm Hàm ngồi. Cười, Thẩm Hàm thầm nghĩ, ái nhân thế giới này còn rất lãng mạn. Được, Cao Khánh Ca đạp xe, Thẩm Hàm ôm eo Cao Khánh Ca đang đạp xe, Thẩm Hàm ôm làm xe lung lay hai cái sau mới ổn xuống. Cao Khánh Ca không quen như vậy, nhưng đều đã hẹn hò, lại làm ra vẻ cũng không thú vị, vì thế anh muốn rời lực chú ý, Thẩm Hàm, ba kỳ tích mấy đồng là thị trường thành phố, cậu biết không? Ngày hôm qua bạn gái hắn nói muốn giết cậu, Thẩm Hàm vừa nghe thật vui vẻ, được tôi chờ, cách chương.